Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu, chương 198, chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cảnh Hiên nhìn vào chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, trên mặt đầy tiếc nuối. Không biết từ lúc nào, Lộ Dịch An đã bước đến trước mặt anh ta. Lộ Dịch An cầm trong tay một ly rượu thủy tinh trong suốt, lắc nhẹ vài cái, rồi mỉm cười mở lời. Tống tiên sinh, đã lâu không gặp. Tống Cảnh Hiên tựa vào lan can phía sau, cơ thể nghiêng nghiêng trông có vẻ rất bất cần. Anh ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lộ Dịch An, giọng điệu dường như mang ý đùa cợt. Thật không ngờ, các người còn dám đến đây làm ăn. Lộ Dịch An khẽ cười, tôi cũng không ngờ chúng tôi lại tới đây. Lời vừa dứt, như thể nghĩ tới điều gì đó, anh ta nói thêm. Tuy nhiên, chúng tôi đều là người làm ăn chính đáng, sau này còn phải nhờ Tống tiên sinh đây chiếu cố nhiều. Tống Cảnh Hiên bước lên trước, vỗ nhẹ vào vai Lộ Dịch An, ánh mắt đầy hàm ý. Đương nhiên, sẽ thế thôi. Không xa đó, Bỉ nheo mắt lại, ánh mắt luôn cảnh giác nhìn Tống Cảnh Hiên. Họ và những người trong quân đội trong nước luôn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng. Trước đây từng gặp vài lần ở nước ngoài, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng đây, dù sao cũng không phải là địa bàn của họ. Rất nhanh sau đó, Lộ Dịch An cầm ly rượu rời khỏi ban công, Bỉ cũng quay người đi theo. Hai người, một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng, sánh bước đi về phía trước. Bỉ nghiêm mặt hỏi, hắn ta có ý gì? Lộ Dịch cần liếc nhìn Bỉ, thả lỏng đi, họ sẽ không ra tay đâu. Bỉ nghe vậy, thần sắc thả lỏng đôi chút. Lộ Dịch ân lắc nhẹ ly rượu, cười hỏi, có gì muốn hỏi sao? Bỉ lên tiếng, ông chủ đã khôi phục trí nhớ, tại sao vẫn chưa chịu rời khỏi đây? Lộ Dịch ân khẽ cười, ở trong nước, ngoài cô gái tên Nam Tình đó, chẳng còn ai có liên quan tới ông chủ nữa. Tại sao không chịu rời đi? Cũng chỉ có thể là vì người phụ nữ này thôi. Bỉ cau mày, nhưng hiện tại ông chủ đã khôi phục trí nhớ rồi mà. Vậy thì sao? Bỉ im lặng rất lâu, cuối cùng nói ra điều trong lòng. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Lộ Dịch An lắc đầu cười, ánh mắt anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo rơi vào người Nam Tinh đang đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Bỉ mãi không nhận được câu trả lời từ Lộ Dịch An, cau mày hỏi. Cậu đang nhìn gì vậy? Lộ Dịch ân cất tiếng. Cậu còn nhớ quyền tự không? Lông mày Bỉ khẽ động, hiếm khi anh ta biểu hiện sự kính nể với một người ngoài ông chủ. Dù thể trạng yếu ớt, nhưng về trí óc và thủ đoạn, hắn có thể sánh ngang với ông chủ. Lộ Dịch ân bật cười. Nghe nói gần đây hắn rất thân thiết với cô gái nhỏ của nhà họ Nam. Ở Tế Thành, hắn một mình xông vào kho lửa vì cô gái này. Còn nghe nói, cô gái đó làm hắn tức đến thổ huyết, nhà họ Quyền phải lập tức điều trực thăng đến cứu hắn, mới giành lại được mạng sống. Bỉ nhìn theo ánh mắt của Lộ Dịch An về phía Nam Tinh dưới ánh đèn, tỏ vẻ tiếc nuối. Quyền tự như vậy, lại sa ngã vì một người phụ nữ, thật khó tin. Lộ Dịch âm nhấp một ngụm rượu, thì thầm một câu. Ai có thể đảm bảo rằng ông chủ sẽ không chứ? Câu này quá nhỏ, Bỉ không nghe thấy, hỏi lại. Cậu nói gì? Lộ Dịch An lắc đầu. Không có gì, dứt lời, anh ta đổi chủ đề. Người hoàng gia nước Y đã tới chưa? Đến rồi, ông chủ mất liên lạc 2 năm nay, họ vốn đã có ý định thâu tóm, muốn thay thế vị trí của ông chủ. Hôm nay là cơ hội tốt để dò xét. Lộ Dịch An mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên ly thủy tinh, phát ra âm thanh trong trèo. Ồ, định thu lưới rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tinh đứng dưới ánh đèn đường một lúc, đang định rời đi thì thấy một nữ hầu bưng khay trống đi vội về phía trước. Nam Tinh nhìn kỹ, sững sờ. Chị, Nam Tinh cúi đầu, tay kéo chiếc váy nữ hầu trên người. Chiếc váy này cũng quá ngắn rồi, mặc cái váy này mà còn làm việc được sao? Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên liền thấy em gái mình. Hai chị em gặp nhau tại nơi này, Nam Tinh nhìn lại bộ đồ trên người mình, ho nhẹ một tiếng. Nam Tinh, sao em lại ở đây? Nam Tinh bước tới, kéo chiếc váy của Nam Tình, muốn xem thử liệu nó có chỉ là một lớp mỏng tang hay không. Nam Tình hơi ngượng ngùng, giơ tay gạt tay Nam Tinh ra. Xem ra em tới đây có việc chính, chị không làm phiền nữa. Nói xong, cô bước nhanh về phía trước, Nam Tình bước nhanh hơn, chặn cô lại. Chị, em gọi điện cho chị mà không được. Nam Tình suy nghĩ một chút, có lẽ điện thoại hết pin rồi. Chị, nhà họ Oan thế nào rồi? Tạm thời đã giải quyết ổn thỏa. Bà tạm thời không dám bán nhà họ Nam nữa, nhưng mọi quyết định phải chờ đến đại hội cổ đông lần này. Trả lời xong, ánh mắt Nam Tình lại rơi vào bộ váy trên người Nam Tình. Chị sao lại đến đây? Nam Tình cười, em gặp anh rể rồi à? Nam Tình gật đầu. Nụ cười của Nam Tình thêm sâu, nhưng trong đó có chút mệt mỏi. Chuyện quá phức tạp, nói một lúc cũng không rõ. Chỉ là, chị cần một cái kết thúc triệt để. Nói tới đây, cảm xúc của Nam Tình, vốn luôn được kiểm soát rất tốt, lại bộc lộ chút phiền muộn. Thật là, chỉ là nuôi một tên tiểu bạch kiềm mà cũng sinh ra lắm chuyện phiền phức như vậy. Nam Tình nghe xong, lại nhìn bộ đồ của chị mình, hỏi. Chị và anh rể cãi nhau, chị cải trang thành nữ hầu lẻn vào đây à? Nam Tình im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Nhưng cô không nói thêm, chị có chút chuyện cần làm rõ với Tây Nguyên. Nói xong, cô đi vào biệt thự. Nam Tình ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở các camera. Một người đàn ông làm về vũ khí, sống trên lưỡi dao. Điều quan trọng nhất với anh ta, chắc chắn là vấn đề an ninh. Dù sao, việc bị đâm sau lưng ở chỗ này là chuyện thường ngày. Biệt thự của anh ta có thể dễ dàng để một người phụ nữ không biết gì như chị cô lẻn vào mà không bị phát hiện. Trừ khi, chính anh ta cho phép. Nghĩ vậy, định đi một vòng rồi quay lại sảnh chính. Đột nhiên, ánh mắt Nam Tinh rơi vào chiếc đồng hồ lớn hình tháp. Cô nheo mắt, nhìn về phía đồng hồ. Vừa rồi, kim giây có phải đã lùi lại một chút không? Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn lại đồng hồ. Thời gian vẫn đúng, ảo giác, liếc qua góc mắt, có vẻ như đó chỉ là ảo giác. Nam Tinh nắm chặt điện thoại. Không, cô không nhìn nhầm. Kim đồng hồ vừa rồi, quả thực đã lùi lại một chút. Nếu ở nơi khác xảy ra lỗi này, dù nhận ra cũng không có gì đáng nói. Đừng nói là lùi một chút, ngay cả khi đồng hồ quay ngược, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng ở đây, tình huống hoàn toàn khác. Ánh mắt cô rơi vào chiếc đồng hồ. 5 phút sau, hiện tượng vừa rồi lại xảy ra. Kim phút lùi lại một chút, rồi lại tiến tới. Tình huống này có chút giống như, cô suy nghĩ một lúc, có vật nặng được buộc sau thanh cân bằng của đồng hồ. Cách chương.